Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 139, Lý Nhược Lan tới. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong phòng quay đầu lại, lập tức trông thấy Lý Nhược Lan đang đứng ở cửa. Đã qua gần 20 năm, bà ấy thay đổi không nhiều lắm, đặc biệt là khuôn mặt có 8 phần giống với Tô Nhuyễn kia. Dù ai trông thấy cũng sẽ nhận ra được thân phận của bà ấy. Bà cụ Tô lập tức xa sầm mặt xuống, không khách sáo chất vấn. Cô tới đây làm gì? Nói xong bà cụ nhìn về phía Tô Nhuyễn. Cô cố ý tới đây gây sự lúc này à? Sau đó bà cụ Tô mắng Lý Nhược Lan, miệng phun ra như S, U, N, G máy, không ngừng nghỉ chút nào. Khi con bé còn nhỏ cô ruồng bỏ chồng con, bây giờ con bé sắp kết hôn cô lại chạy tới. Tôi nói cho cô biết, tiền lễ hỏi đều là của con bé, cô đừng mong có thể kiếm được một phân tiền nào. Lời này vừa nói ra, nếu là người không rõ nội tình nghe thấy, khả năng đều sẽ cho rằng Lý Nhược Lan nghe tin Tô Nhuyễn gả cho nhà giàu có, mới chạy tới đòi chia lễ hỏi. Lý Mai Hoa dẫn Lý Nhược Lan tới đây, vội vàng đứng ra hòa giải. Ai, cục trưởng Tô, bà Tô, hai người đều hiểu lầm mẹ Nhuyễn Nhuyễn rồi. Người ta nghe nói Nhuyễn Nhuyễn sắp kết hôn, mới cố ý chạy từ thành phố về đây một chuyến để hỏi thăm tình hình, nghe ngóng tới khu tập thể cán bộ mới biết. Hôm nay chính là ngày nhà họ Lộc tới cầu hôn. Nói tới đây, bà ấy liếc mắt nhìn Tô Văn Sơn một cái. Dù sao cũng là mẹ ruột của con bé, Tô Văn Sơn luôn cảm thấy ánh mắt Lý Mai Hoa không đúng lắm, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Sao đột nhiên cô lại chạy tới khu tập thể cán bộ? Bà cụ Tô đã phẫn nộ rồi, có phải cô ta lại phá hoại thanh danh của Văn Sơn ở khu tập thể hay không? Chủ nhiệm Lý, cô đừng để cô ta lừa. Chẳng lẽ cô ta không biết đường về Tô Gia Câu hay sao mà phải cố ý chạy tới huyện thành? Loại đàn bà có thể vứt bỏ con gái mới lên ba. Phá hoại thanh danh của Tô Văn Sơn, Lý Nhược Lan cười mỉa mai. Rốt cuộc anh ta đã làm gì xấu để tôi có cơ hội phá hoại thanh danh của anh ta? Vì sao tôi chạy tới huyện thành, trong lòng mẹ con bà không rõ sao? Lý Nhược Lan quay đầu chỉ về phía đám người theo sau xem náo nhiệt. Chủ nhiệm Lý, chị có thể hỏi mấy người này, hỏi xem trước kia tôi từng tới thăm Nhuyễn Nhuyễn bao nhiêu lần. Còn nhà họ Tô lại làm thế nào? Trước khi con bé 5 tuổi thì giấu con bé trong lu gạo không cho tôi gặp. Lên 8 tuổi thì dạy con bé chạy trốn, leo thang trèo ra ngoài tường. Tôi vừa xuất hiện ở Tô Gia Câu, con gái tôi lập tức phải làm kẻ trộm. Bà cụ Tô vẫn gân cổ nói, sao hả, tôi không muốn cháu gái mình học hư cũng sai sao? Cô tới làm gì? Muốn cướp con bé đi hay coi con bé như con mèo con chó, thích thì đùa một cái? Là lo tôi cướp mất con bé, hay là nhà họ Tô bà có tật giật mình? Lý Nhược Lan cười khinh bỉ, cảm thấy tôi không phải người tốt, nhưng tiền tôi gửi không từ chối lần nào. Tiếng mắng của bà cụ Tô càng lớn hơn. Tiền, tiền nào, cô bớt đứng đây nói hưu nói vượn. Bà Tô, nói hưu nói vượn hay không bà xem thì biết. Lý Nhược Lan lấy ra một sấp biên lai gửi tiền, vỗ mạnh lên bàn. Bà không cho rằng chỉ có nhà bà lấy tiền là có bằng chứng, còn tôi gửi tiền thì không có bằng chứng chứ. Nhìn thấy số biên lai gửi tiền kia, sắc mặt Tô Văn Sơn lập tức thay đổi. Bà cụ thì muốn xông lên cướp đoạt, nhưng Lý Nhược Lan đã nhanh tay lẹ mắt nhét chúng vào tay Lý Mai Hoa rồi. Để đề phòng bọn họ nói tôi lừa người khác, chủ nhiệm Lý xem hộ tôi số biên lai này. Từ năm Nhuyễn Nhuyễn 3 tuổi, tháng nào tôi cũng gửi tiền nuôi nấng, không thiếu tháng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con bé lên cấp 2, tôi còn gửi thêm tiền mua đồ ăn dinh dưỡng, mỗi tháng đều 100 đồng, cấp 3 là 120. Sau khi con bé tròn 18, tôi nghĩ con gái trẻ thích ăn diện trang điểm, nghĩ mẹ kế con bé chắc chắn sẽ không để bụng, cha con bé là đàn ông cũng sơ ý, tôi là mẹ ruột nên làm tròn trách nhiệm. Thi thoảng tôi còn gửi thêm đồ tới, tiền đều gửi 500 một lần. 1.500.000 đồng, Lý Nhược Lan nói, Tô Văn Sơn, ông có muốn kiểm tra lại hay không? Nói tới đây, đột nhiên giọng bà ấy trở nên bén nhọt. Số tiền này, ông dùng trên người con gái tôi bao nhiêu? Vốn dĩ Lý Nhược Lan muốn bình tĩnh nói chuyện, nhưng nghĩ tới ấm ức mấy năm nay Tô Nhuyễn phải chịu, cuối cùng vẫn không nhịn được. Từ nhỏ tới lớn, con gái tôi có tiêu hết 1.000 không? Người có mặt ở hiện trường đều ồ lên, chị dâu Quế Hoa không nhịn được nói. Cô còn gửi tiền nuôi nấng à? Lý Mai Hoa đưa chồng biên lai gửi tiền kia cho chị ấy. Này, nhìn xem có gửi thiếu tháng nào không. Chị dâu Quế Hoa nhận lấy, bắt đầu nghiên cứu cùng với mọi người. Tuy rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy biên lai gửi tiền, nhưng ngày tháng, tên Tô Văn Sơn và số tiền trên đó đều viết rõ ràng. Ngoài Tô Nguyễn ra, Lý Nhược Lan không còn lý do nào để gửi tiền cho Tô Văn Sơn hàng tháng. Vân Chi Ý Mai Hoa đảo mắt nhìn qua Tô Văn Sơn và bà cụ Tô, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt khiếp sợ của Tô Nguyễn. Tô Nguyễn, cháu có biết chuyện này không? Cách chương.